Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương hiện tại thì đã đang bắt đầu bước vào một cái trận đấu sinh tử cùng với cả Trương Hằng. Và như vậy thì cụ thể cái trận chiến này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 32. Tập truyện có tựa đề là Mèo Phần Chuột. Các bạn nghe chuyện yêu thấy, cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện, sự hài hước dí dỏm của nó thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video bằng cách để lại bình luận tin nhắn, để lại bình luận like, cũng như là bạn nào mà chưa ấn đăng ký kênh thì hãy giúp mình bấm đăng ký kênh và bấm hình chiếc chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ bước vào nghe chuyện. Sinh tử đài, mặc dù đã trải qua trận pháp đặc thù gia cố, thế nhưng sau khi mà chịu đựng khí kình của hai chiêu tàn phá thì đã vỡ nát ra. Thế nhưng không có ai quan tâm đến sàn đấu cả. Bọn họ trợn to mắt, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Bởi vì lúc này đây, Vân Phi Dương chẳng những đỡ được linh thể nhất chỉ, lại còn có thể lao ra thi triển ra một loại chiêu thức kỳ quái. Ngũ trọng thuần linh lực. Cả viện trúc cả kinh quát lên, chẳng lẽ hắn đã đột phá đến vũ trụ đỉnh phong? Thân là phó viện trưởng, hắn vẫn không rõ ràng thực lực của Vân Phi Dương, nhưng căn cứ tân sinh giao đấu cùng với giải đấu đi săn để mà suy đoán, sau nửa năm hắn đã có thể đột phá tới vũ trụ. Không sai, Vân Phi Dương là vũ trụ đỉnh phong, nhưng ngũ trọng thuần linh lực lại không phải là cực hạn của hắn. Vừa rồi một trường kia chỉ là lễ gặp mặt như Trương Hằng thôi. Tiểu tử này, gia chủ của các đại thế lực cũng là nhào nhào chấn kinh. Một tân sinh mới vừa vào học chưa có đầy một năm lại có lực bạo phát dạng này, thật sự cũng là quá rung động đi. Phải biết rằng mạnh như Trương Hằng ngày này thì năm thứ nhất lúc nhập học cũng chỉ mới đạt tới vũ đồ đỉnh phong. Hàn Thế Gia cùng với bọn người Mạc Thiếu Khai đều trợn mắt há mồm. Trong lòng bọn họ cũng là không ngờ tới người này vậy mà có thể mạnh đến như vậy. Mạnh tới nỗi có thể là chống lại được một trưởng của Trương Hằng. Trời đất! Bọn người Diệp Nam Thù cùng với Hắc Mào cũng là há to mồm. Thì bọn họ phán đoán không có ra thực lực của Vân Phi Dương. Thế nhưng có thể chống được một kích vừa rồi của Trương Hằng, đồng thời còn có thể làm ra phản kích, quả thực là quá trâu bò. Hồ lên, các người cầm sao? Lúc này Bảo Lị buông lỏng một hơi, vừa rồi nàng thực sự lo lắng Vân Phi Dương sẽ bị một kích mà sát. Tô Tình nắm lấy tay nhỏ của Lương Âm cũng nói, này này, chồng của ngươi cũng thật là mạnh đi, phần thực lực này chỉ sợ là đã đạt tới vũ sư rồi. Chồng của ta sao? Lương Âm xấu hổ, giận dữ mà hừ một tiếng. Bất quá, tảng đá lớn nơi tim của nàng cũng buông xuống. Nàng thật sự sợ rằng Vân Phi Dương sẽ bị giết chết. Vừa rồi, nàng còn không có đành lòng nhìn. Ngũ trọng thuần linh lực. Lâm Chỉ Khê đứng ở trên nóc phòng cũng nỉ non. Hán trưởng thành thật là đáng sợ đi. Vân Phi Dương biểu hiện ra lực chiến đấu để cho nàng cảm thấy rất giật mình. Chỉ là dựa vào loại thực lực này vẫn không thể nào có thể chiến thắng được Trương Hằng. Kết quả chỉ có thể là bị đàn áp mà thôi. Bên trên đài sinh tử, khí kình dần dần tiêu tan, đá vụn rơi xuống hoàn toàn. Trương Hằng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện tại nơi hẻo lánh của sinh tử đài. Hắn vỗ bụi đất dính ở trên tay áo mà nói, không tệ, không tệ. Loại vòng phong khinh vân đạm này để cho Vân Phi Dương cảm thấy khá là khó chịu. Hắn cười lạnh, lão tử ghét nhất chính là thấy cái loại người như người. Soạt, đột nhiên Trương Hằng xuất hiện trước người của hắn, nhẹ nhàng vung một tay tới. Khí tức mạnh mẽ bạo phát, ẩn chứa thập trọng thuần linh lực. Tên này không dò xét vừa ra tay là đã vận dụng tu vi chân chính. Một khắc này khí kình mạnh mẽ lộng hành quấy rối, như là cuồng phong gào thét. Thập trọng, 10 vạn cân. Năm đó, tại Bách Thảo Dược Cốc, Vân Phi Dương đối mặt với vũ tông của Nhiễm Giả, cũng bạo phát ra loại lực lượng này. Khi đó, hắn không có cách nào có thể chống lại được. Thế nhưng, hiện tại hắn sửa đồ bằng này. Trên sinh tử đài, một tiếng ầm vang nổ tung. Lần này, gần như là một nửa mặt đất vỡ vụn ra, bụi đất tràn ngập. Mọi người đều nhao nhao há hốc mồm. Tâm linh của bọn họ bị chấn động, cảm khái thật sâu. Cái này mẹ nó mới là thiên tài thiên bảng à. Hàn Thế Gia mặt cười vặn vẹo. Thế nhưng, tiếng cười còn không có tiếp tục quá lâu thì đã liền ngưng kết. Bởi vì hắn nhìn thấy Vân Phi Dương đứng tại chỗ, quanh thân ngừng tụ một kết giới đoàn yếu ớt, không những không có chuyện gì, khóe miệng còn mang theo mỉm cười. Đây là... Một cao thủ của Nhiễm Giả đứng người lên, muốn rách cả mí mắt nói, hỗn nguyên cương khí. Nhị trưởng lão Nhiễm Giả ra ngoài thật lâu, thủy chung không có trở về, sau cùng hắn phải tổ chức một phen tìm kiếm, lúc này đã phát hiện ra thi thể tại bên trong Bách Thảo Dược Cốc. Là hắn sao? Gia chủ Nhiễm Giả một quang lãnh lệ lên, thi triển độc hữu vũ khí của nhị trưởng lão, để cho hắn trong nghe mắt phán đoán ra Vân Phi Dương chính là hung thủ, hoặc đồng lõa với hung thủ. Đương nhiên, hắn càng tin tưởng là đồng lõa. Dù sao thì nửa năm trước, tu vi của tên này khẳng định không có cao, không thể nào giết chết nhị trưởng lão được. Vân Phi Dương bộc lộ ra hỗn nguyên cường khí để cho Nhiễm Gia nổi lên sát tâm. Bất quá bởi vì đang diễn ra sinh tử giao đấu, hắn vẫn phải áp chế phần nộ khí kia lại. Trường Hằng hơi hoảng hốt, mình đã bạo phát ra 10 tầng lực đạo, vậy mà không thể nào phá được một kết giới. Sau đó, hắn cười nhạt nói. Không nghĩ tới, người cũng rất mạnh. Cương khí quanh thân của Vân Phi Dương dần dần biến mất. Hắn nói. Sự việc mà người nghĩ không có ra, vẫn còn nhiều. Nói xong, thì bỗng nhiên giơ tay lên mà quát. Ta chạm. Tử xương thần linh lực hóa thành một vòng sáng, nổ bắn ra, bay ra tạo thành một đạo rãnh sâu, cường độ đạt tới thập trọng. Trường Hằng biến sắc, hắn sẽ không ngờ rằng tên này có thể ngưng tụ ra thập trọng thần linh lực. Vân Phi Dương thi triển ra tà chạm trong nhẹ mắt. Võ giả các đại gia tộc trên quan chiến đài đều nhào nhào đứng người lên, trong đôi mắt bọn họ ẩn chứa vẻ khó mà tin. Thần sắc của Lâm Chỉ Khê thì ngốc trệ. Tên này ngưng tụ ra thập trọng thần linh lực sao? Chẳng lẽ cực hạn của hắn bây giờ đã là đạt tới vũ tông rồi sao? Tà chạm đánh vào trên thần của Trường Hằng. Két. Tại một góc sinh tử đài, không thể nào chống đỡ nổi. Ầm vang mà sụp đổ. Trường Hằng từ bên trong bạo tạc xông ra rơi trên mặt đất, tóc tai lộn xộn. Ống tay áo đã là vỡ vụn ra, nhìn qua có chút chật vật. Thập trọng thuần linh lực đã có thể so với vũ tông, hắn vẹn vẹn chỉ là vừa mới đột phá. Cảnh giới còn không vững chắc, bị lực đạo như thế này oanh trúng trên người, khó mà có thể chịu đựng được. Ta đã xem thường người rồi. Trường Hằng xé đi ống tay áo vỡ vụn ra, lãnh đạm mà nói. Tiếp theo thì ta sẽ nghiêm túc. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước người của hắn. Ta để cho người nghiêm túc này. Lại 10 tầng thuần linh lực nữa bạo phát. Tiếp nhận nhất kích này, Trường Hằng bị đánh bay ra ngoài, lảo đảo ổn định thân thể, khóe miệng tràn ra máu. Trong con người lấp lóe vẻ chấn kinh. Quá nhanh, tốc độ vừa rồi quá nhanh đi, hắn không có kịp nhìn thấy. Rác rưởi. Một quang của Vân Phi Dương lãnh lệ nhìn hắn, giống như là một phương xạ đang xem thường một tên khất cái vậy. Yên tĩnh. Phía dưới sinh tử đài, lúc này đã lặng ngắt như tờ. Mọi người trợn tròn mắt. Hàn Thế Gia cùng với bọn người Mạc Thiếu Khai từ lâu đã là ngớ người già. Thời khắc đó, bọn họ quả thực không thể nào tin được vào những gì đang diễn ra trước mặt. Thiên tài hàng đầu của thiên bảng, thiên tài mạnh nhất trong Đông Lăng Thành, lại bị đánh cho thổ huyết sao? Phỉ Dương ca à? Hắc Mao nuốt một ngụm nước bọt mà nói, ta không có nằm mơ. Diệp Nam Tu nhấc tay, hùng hãn mà đánh vào trên mặt của Hắc Mao, hỏi, thế nào, ngươi có thấy đau không? Đau. Vậy thì không có phải là nằm mơ rồi. Bọn người Quý Thị Đường đều nhao nhao cười lên. Tuy bọn họ một mực động viên trợ uy, thế nhưng ngay từ đầu cũng không cho rằng Vân Phi Dương sẽ có thể chiến thắng. Hiện tại nhìn xem, không phải là giống như trong suy nghĩ của mình. Trong con người của Lâm Chỉ Khê lóe ra tâm tình phức tạp, nỉ non không thôi. Hai lần xuất thủ đều ẩn chứa thập trọng thuần linh lực, xem ra đã đột phá tới vũ tổng rồi. Ngắn ngủi có nửa năm, hắn đã trưởng thành tới tình trạng thế này, làm sao có thể làm được. Nhưng nữ nhân này chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, Vân Phi Dương còn không có xuất ra toàn lực. Hiện tại, chỉ tựa như là một con mèo đang đùa bỡn một con chuột đáng thương thôi. Người không phải là thiên tài đứng đầu thiên bảng sao? Người không phải là thiên tài đứng đầu Đông Lăng Thành sao? Người không phải từ khi vừa mới bắt đầu đã không có để lão tử vào trong mắt sao? Đừng nóng vội, lão tử sẽ chậm rãi mà đùa trời chết người. Dẫm nát tôn nghiêm người từng chút một trước mắt của nhiều người. Hãy thống khổ đi. Những loại người như Nhiễm Bình Loan cùng với Mạc Thế Khai tuy đã từng khiêu khích qua Vân Phi Dương, nhưng hắn cũng không có để trong lòng. Dù sao, những người này có cố gắng cách mấy, cũng chỉ là một tên hề. Thậm chí, cho dù lúc bọn hắn gây sự, tu vi mình không cao, thế nhưng muốn trừng trị bọn họ cũng chỉ cần một chút thời gian. Tên Trương Hằng này thì lại khác. Người này được Đông Lăng Thành xưng là Chí Vũ Tình, lại còn là thiên tài thiên bạc. Cho nên, Vân Phi Dương ghi ở trong lòng, bởi vì hắn thấy hành hạ một tên có vầng sáng thiên tài thì càng có ý tứ hơn so với việc hành hạ một tên cặn bã như là bọn người Nhiễm Bình Loan. Hướng chi, tên này ngay trước mặt của nhiều người nói Lâm Chỉ Khê là nữ nhân của hắn, việc này thật không thể nào nhẫn nhịn được. Cho nên, trong vòng nửa năm qua, hắn tu luyện nghiêm túc chưa từng có. Trương Hằng bị hành hạ không những không lỗ, ngược lại còn phải cảm thấy vinh hạnh, bởi vì hắn đã chọc giận được chiến thần. Soạt, Vân Phi Dương vọt tới, thần linh lực bàng bạc một lần nữa bạo phát, lại là thập trọng. Lần nữa, Trương Hằng bị tạc cho bay ra ngoài, khi hắn ổn định thân thể, nhìn không được mà phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mới đột phá không bao lâu, cảnh giới còn chưa có vững chắc, bạo phát mạnh nhất chỉ là thập nhị trọng. Lúc này, hắn liên tục tiếp nhận nhiều lần thập trọng công kích tới như vậy, khẳng định là chịu không nổi. May mắn là hắn đã đột phá đến vũ tông, nếu không phải như vậy, hắn sẽ càng thêm thê thảm. Thiên tài đệ nhất thiên bạc lúc này trông thật vô cùng thảm hại. Phần phong thái, phong khinh vân đạm kia, phần ôn tồn, lễ độ kia, cái loại khí chất bày mưu tính kế kia sớm đã không có sót lại chút nào cả. Vân Phi Dương lại một lần nữa xuất hiện trước mặt của hắn, lạnh lùng mà quát. Rác rưởi. Một trường vỗ xuống, Trương Hằng ngã xuống đất. Hắn nắm quyền, phẫn nộ mà nói, đáng giận. Nửa năm trước, hắn xem Vân Phi Dương giống như quân cờ, định ra chiến ước, vì cũng làm cho Nhâm Nhược Hiền coi trọng. Hết thầy như hắn suy nghĩ, vào ngày hôm nay, chính mình dùng tu vi Vũ Tông đăng tràng đạt được gia chủ của Lâm gia tán thành. Thế nhưng, vạn vạn lần không có nghĩ tới, còn kiến hồi mặc sức hắn trả đạp trong suy nghĩ của hắn, lại có thực lực mạnh mẽ tới như vậy, để cho hắn không cách nào có thể phản kháng, thực sự là không cam lòng. Đột nhiên, con người của Trương Hằng đỏ bừng lên, quanh thân bộc phát ra khí tức cuồng bạo. Vân Phi Dương cũng nào nào lùi lại mấy bước, rất là hứng thú nhìn hắn, nghĩ thầm. Người này chỉ sợ muốn lộ ra bài tẩy. Đây là vô số cường giả nhìn thấy khí thế của Trương Hằng không ngừng đề cao, đều nhào nhào đứng người lên, cả kinh mà nói. Là cấm linh giải. Cấm linh giải, cấm thuật của vạn thế đại lục thuộc về phạm trù vũ khí. Nghe đồn, khởi nguyên của các loại vũ khí này là từ vũ khí thượng cổ thần giới đơn giản hóa mà có. uy lực khó lường, không phân chia đẳng cấp. Cấm thuật tại vạn thế đại lục cực kỳ trân quý, nắm giữ vũ kỹ như là cấm thuật này thì tương đương với một chấn tộc chí bảo. Trường giả dựa vào loại cấm thuật này, lực áp quần hùng, ổn thỏa đứng thứ hai ở bên trong Đông Lăng Thành. Muốn xuất ra đòn sát thủ sao? Lâm Chỉ Khê khẽ nhíu mày. Cấm thuật trường giả, nàng sớm đã nghe nói qua, thế nhưng ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đương nhiên, Lâm Gia cũng có cấm thuật. Bàn về uy lực, cấm thuật của Lâm Gia còn mạnh hơn so với trường giả. Nếu không thì sẽ không có chiếm được vị trí bá chủ lâu như vậy. Cấm linh giải, một loại vũ khí áp đảo phổ thông vũ khí, chỉ để bạo phát thuần linh lực ở bên trong linh hạch, nâng cao lực chiến đấu đến cực hạn. Điều kiện thi triển còn là vô cùng hạ khắc, tu vi nhất định là phải đạt tới vũ tông. Điều kiện Trương Hằng là vừa phù hợp để mà thi triển, cho nên giờ phút này quanh thân của hắn tràn ngập khí lưu táo bạo. Hắn chậm chậm đứng lên, trong mắt lấp lóe hồng quang âm u. Thật là đáng sợ, trưởng công tử thế nào? Mọi người nhào nhào chấn kinh. Bọn họ cũng không biết đây là cấm thuật, nhưng quanh thân của Trương Hằng bạo phát ra khí tức, khiến cho trái tim của bọn hắn run rẩy. Đây là... Vân Phi Dương cũng nhíu mày lại, thầm nghĩ. Là vũ kỹ thần giới. Không đúng. Hắn phủ nhận. Thần giới vũ kỹ phải dựa vào thần lực mới có thể thi triển. Tại phàm giới không ai có thể thi triển được. Thần giới là vị diện tối cao nhất của vạn thiên vị diện, ẩn chứa thần lực bàng bạc. Thần sáng tạo vũ khí là phải dựa vào điều này mới có thể thi triển ra. Trong thức hải của Vân Phi Dương nhớ rất nhiều những vũ khí thần giới đỉnh phong, nhưng trong thân thể của hắn lúc này không có thần lực, đẳng cấp linh lực phàm giới thì lại quá thấp, không có cách nào có thể tu luyện được. Nếu không, hắn tùy tiện tu luyện ra vũ khí cấp thấp nhất của thần giới thì cũng có thể miểu sát toàn bộ đại lục này. Một phàm nhân tại sao lại thi triển ra thần giới vũ khí còn ẩn chứa một tia thần lực yếu ớt như vậy? Chẳng lẽ đột nhiên Vân Phi Dương hành động, thầm nghĩ, chẳng nhẽ người này mang theo thần hồn đáng thức tỉnh sao? Bị trấn áp một vạn năm, hắn cũng không có biết trong khoảng thời gian này phàm nhân dựa vào trí tuệ tìm hiểu giản lược một ít võ kỹ của thần giới lưu truyền, đặt tên cấm thuật. Vân Phi Dương lại hiểu nhầm rằng Trương Hằng bạo phát khí tức này giống như là thần hồn giác tỉnh vậy. Ha ha, rất tốt, lại phát hiện ra thêm một tên thần hồn giác tỉnh nữa. Còn người của Vân Phi Dương lấp lóe vẻ hưng phấn. Ở bên trong thân thể của La Mục cất chứa kim cương thần hồn, hắn không tính toán cướp đoạt, còn trợ giúp La Mục giác tỉnh. Thế nhưng tên này thì hắn không thể nào bỏ qua, mà kệ là mang theo thần hồn gì đều phải luyện hóa hấp thu thần thông của hắn mới được. Phiền Vân Thủ. Một đại trưởng ấn bỗng nhiên từ trên cao áp xuống, mang theo thập trọng thuần linh lực. Đột nhiên Trương Hằng nội giận gầm lên một tiếng, hai tay đánh về phía trước, thế mà trực tiếp phá nát Thiên Vân Thủ, Phiền Vân Thủ của Vân Phi Dương. Còn mẹ nó. Vân Phi Dương trừng mắt mà quát lên. 20 trọng thuần linh lực. Không sai, sau khi thi triển ra cấm thuật, lực lượng của Trương Hằng đã đạt tới 20 trọng, là cấp cao gấp đôi so với lúc trước. Mà hắn gần đây mới lĩnh ngộ, lần đầu tiên thi triển. Đây chính là cấm thuật. Vũ khí phàm nhân tìm hiểu từ bên trong thần khí, cho dù chỉ là lĩnh ngộ được có một góc của băng sơn, cũng là cường đại dị thường. Ha ha, Vân Phi Dương. Trương Hằng bỗng nhiên giơ tay, thần linh lực bàng bạc hình thành ra quả đấm, ngang nhiên mà ép tới. Chết đi. Một quyền này ẩn chứa thần linh lực ẩm vàm, áp xuống. Toàn bộ sinh tử đài lập tức vỡ nát ra, nhiều chỗ sụp đổ. Rất nhiều thiếu niên hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, đều nhào nhào lùi nhanh về phía sau. Trong khoảnh khắc, trong vòng khoảng 10 trượng ở dưới đài, không còn một ai. Rất nhiều gia chủ đều nhào nhào chấn kinh, một kích này cũng quá mạnh đi, dù cho bọn hắn cũng là không có dám đỡ. Bởi vì một kích này ẩn chứa lực đạo đã ngang với một vũ tông trung kỳ đỉnh phong. Phải biết, thực lực của rất nhiều gia chủ cũng chỉ mới đến vũ tông trung kỳ thôi. Ha ha ha ha, Hằng Nhi. Trong lòng của trường gia trường lão cười nói, làm cho tất cả mọi người nhìn kỹ uy lực cấm thuật của trường gia chúng ta. Không tốt, Vân Phi Dương cũng biến sắc. Tại thời điểm cự quyền đánh xuống, hắn không thể chạy. Lực lượng 20 trọng sinh ra lực kìm chế khủng bố, trốn cũng là không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Hỗn nguyên cương khí. Vân Phi Dương thét dài một tiếng, quanh thân cấp tốc hình thành ra kết giới thực chất hóa. Nhiễm già gia chủ cũng là giật mình kinh ngạc. Hỗn nguyên cương khí hình thành ra kết giới phòng ngự, trạng thái mạnh nhất cũng chỉ linh hóa thực. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đã lĩnh ngộ được cảnh giới cao như vậy. Cự quyền ngang nhiên đánh vào trên kết giới. Kỳ quái chính là chỉ vang lên một âm thanh, cũng không có bạo phát ra khí kình cường thế. Dưới sinh tử đài tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trừng lớn mắt. Trên đài, thần linh lực của Trường Hằng hình thành ra một quả đấm đánh vào trên kết giới, lại không thể nào có thể phá vỡ được nó. Ấy, 20 trọng lực lượng, thế nào lại không phá nát được kết giới? Rất nhiều cao thủ cảm thấy khó mà tin. Phía trên lầu các, mặt của Lâm Nhược Hiền cũng là ngưng trọng mà nói. Ánh mắt của Lâm Trị Khê, của Khê Nhi không có tệ, Vân Phi Dương này rất không tồi. Đột nhiên thì một tiếng vỡ vụn truyền đến. Hỗn nguyên cương khí hình thành ra quanh thân của Vân Phi Dương bỗng nhiên vỡ nát. Trong nháy mắt vỡ vụn kia, hắn thi triển thân pháp nhảy vọt đến mép của sinh tử đài, rồi chợt phun ra một ngụm máu, sa mặt tái nhợt. Vân Phi Dương mặc dù là đã ngạnh kháng được cự quyền, thế nhưng không thể nào bảo trì kết giới, cuối cùng thì cũng âm ầm vỡ nát, chính mình thì cũng bị thương. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, gia chủ của các đại gia tộc cũng thiếu chút nữa thì thổ huyết theo. 20 trọng thuần linh lực, một quyền đánh xuống chẳng những có thể đón đỡ, còn né tránh tiêu sái mà phun ra một ngụm máu, đừng có đả kích người tới như vậy chứ. Bọn hắn không thể nào lý giải được. Vân Phi Dương mặc dù là rất mạnh, dù rằng có thể nắm giữ thực lực vũ tông, cũng không có nên mạnh như vậy. Hết lần này tới lần khác, đều không như bọn hắn mong muốn. Việc này quả thật là rất kích thích tâm lý của người khác. Ở bên dưới đài, đám học sinh tận mắt trông thấy cũng là ngơ ngác. Nguyên bản bọn họ nghĩ rằng Vân Phi Dương sẽ bị miểu sát, thế nhưng hắn lại đánh Trường Hằng hoa rơi nước chảy. Bây giờ người ta lấy ra át chủ bài ở dưới đáy hòm vẫn không thể nào miểu sát được hắn. Cái này, ánh mắt của Bảo Lị cũng là đờ đẫn. Nửa năm qua nàng một mực quan sát Vân Phi Dương. Tiểu tử kia ngày bình thường tại Tây Uyển cư trồng rau nuôi lợn, ngẫu nhiên đi luyện võ tháp tu luyện, tạo cho người ta một loại cảm giác rất lười biếng. Tại sao hôm nay hắn đứng trên sinh tử đài lại có thực lực khủng bố tới như vậy? Lúc này đột nhiên trong tay của Vân Phi Dương xuất ra một cây kiếm gãy, trong con người lấp lóe vẻ lạnh lùng. Động kiếm đại biểu cho việc hắn chân chính nghiêm túc. Nói đùa cái gì vậy, 20 trọng thuần linh lực bạo phát, nếu như không chăm chú, quyền kế tiếp hắn sẽ chịu thiệt. Từ trước đến nay, Vân Phi Dương thích ngược người khác, tự nhiên là không có muốn bị người ta ngược. Sau khi thi triển ra cấm thuật, khí chất vương giả của Trương Hằng lại một lần nữa trở về, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước. Hắn giơ tay lên, linh thể nhất chỉ ngưng tụ, lạnh nhạt mà nói. Chết này! Ánh sáng ẩn chứa 20 trọng thuần linh lực nổ bắn ra mà tới. Toàn bộ sinh tử đài chấn động kịch liệt, tùy thời có khả năng vỡ nát. Ta chạm, Vân Phi Dương huy kiếm, một đạo kiếm khí bay ra. Kiếm khí cùng với linh thể nhất chỉ va chạm, ầm một tiếng. Sinh tử đài không thể nào chịu nổi hai cỗ lực lượng sinh ra sự phá hoại, cuối cùng thì vỡ nát trước mặt của mọi người. Bụi đất tung bay, khí kình lộng hành, cuồng loạn. Trong tâm của mọi người đã không cách nào có thể hình dung, bọn họ chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn tràng cảnh trước mặt. Lát sau, bụi đất bay khắp nơi, Trương Hằng đứng ở trong đống vỡ vụn, khoanh thân bao phủ khí tức quân lĩnh thiên hạ. Thời khắc đó, vũ giả dưới vương đều bị loại khí tức này xúc động tới. Trong lòng bọn hắn có một loại xúc động muốn quỳ xuống. Vân Phi Dương cũng hiện ra từ bên trong bụi đất. Tóc dài, tản mát, người đầy tro bụi. Trên quần áo có nhiều chỗ đã vỡ. Khí kình to lớn vừa rồi cho hắn lực lượng trùng kích không nhỏ. Tên này thế nào vẫn còn sống? Mọi người xem chút nữa thì ngất đi. Lần thứ hai chống được 20 trọng thuần linh lực. Hắn đến cùng là mạnh tới mức nào chứ? Mẹ ta ơi! Hắc Mào sụp đổ. Tủ cả. Ba một tiếng, một bàn tay của Diệp Nam Tù đã đánh tới. Hắc Mào bụng mặt hưng phấn và kêu gào. Ây dạ, đau, đau chết ta. Không phải là đang nằm mơ rồi. Còn đứng người ra đó làm gì nữa? Mau hô to lên. Phi Dương Ca, học phủ mạnh nhất. Quý Thị Đường lại truyền tới tiếng gào thét truyền ra trên sinh tử đài. Trước đó, lại tiếng la này đổi lấy sự xem thường của mọi người. Thế nhưng bây giờ, trên mặt tất cả mọi người có cảm giác nóng bỏng. Bọn họ không cách nào có thể phủ nhận. Vân Phi Dương thật sự là người mạnh nhất học phủ. Một tân sinh nhập học không có đầy một năm, đã có thể chống lại được Trương Hằng, người đứng đầu thiên bảng. Nếu như phần năng lực này còn con mẹ nó không đảm đương nổi hai chữ mạnh nhất, thì ai có thể đảm đương nổi? Biểu hiện trên mặt của Hàn Thế Gia cùng với bọn người Mạc Tiểu Khai đều vô cùng đặc sắc. Nguyên lai, Gia Hòa, mình cừu hận, có thực lực chống lại Vũ Tông, chính mình lại còn muốn xem người ta mất mặt. Phần Phi Dương thể hiện ra thực lực chống lại Vũ Tông, nghi vấn, khinh thường tự nhiên là biến mất. Để cho bọn hắn chỉ có thể dâng lên cảm giác bất lực, bọn hắn chỉ lấy tư thái nhược giả tới mà ngước nhìn. Sinh tử đại băng liệt hóa thành một đống phế tích, nhưng giao đấu chưa có kết thúc, bởi vì người bước lên phía trên sinh tử đài, điều kiện kết thúc chỉ có một thôi, đó là phải có người chết. Còn mẹ nó, trong con người của Phần Phi Dương lấp lóe lửa giận, áo bào trắng oanh oanh mới mua trò, mới may trò, đã bị phá hư rồi, việc này thật không thể nào tha thứ. Tên này, y phục bị phá hư, không thể nào không tức giận được. Tại sao hắn không có nhìn cẩm y của Trương Hằng đang mặc trên người? Giá trị lên tới ngàn lượng, sớm đã không còn lại một chỗ hoàn chỉnh. Cá tính Vân Phi Dương như vậy, hắn mặc kệ y phục người khác nát vụn hay là thân thể trần truồng, hắn không thể nào tiếp nhận được việc y phục mà tự tay nữ nhân hắn yêu thương lại bị phá hư như vậy. Vân Phi Dương nhún người nhảy lên, kiếm khẽ trong tay lấp lóe hào quang lóa mắt. Ta chém, ta chém. Vài đạo kiếm khí cuồng bạo từ trên cao lao xuống, mỗi một đạo đều ẩn chứa 15 trọng thuần linh lực. 15 trọng. Cái này mới là lực bạo phát chân chính của hắn. Thật mạnh. Lâm Chỉ Khê cũng là nắm chặt lấy đôi bàn tay trắng như phấn của mình. Vân Phi Dương chém ra kiếm khí để cho nàng phải khiếp sợ. Sau cùng thì khổ sở lên tiếng. Nếu như ta vận dụng cấm thuật, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nếu như lại giao đấu quyết sinh tử, Lâm Chỉ Khê chỉ có thể nhận thua. Lần giao đấu trước, tuy rằng nàng nhận thua nhưng không có nghĩa nàng bại bởi Vân Phi Dương mạnh hơn mình, chỉ là bởi vì lúc đó nàng cũng không có thi triển cấm thuật mà thôi. Thế nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Vân Phi Dương vùng ra kiếm khí mạnh mẽ, nàng rốt cuộc thì đã nhận thua. Tiểu tử này, thần sắc của Lâm Nhược Hiền cũng biến đổi. Hắn có thể tùy ý tiện tay thì triển ra nhiều kiếm khí mạnh mẽ như vậy. Thần linh lực bên trong thân thể đến cùng là có bao nhiêu? Thần linh hạch của Vân Phi Dương cực kỳ là mạnh mẽ. Thần linh lực cũng rất nhiều, liên tục thi triển ra, ta chạm cũng không có gánh nặng gì. Trường Hằng lại một lần nữa giơ tay lên, linh tề nhất chỉ bay ra. Giữa không trung, phế tích, sinh tử đài, nổ tung, mãnh liệt như là pháo hoa, khắp nơi đều chấn động, sinh ra từng đạo liệt ngân. Đi mau! Mọi người nhào nhào kinh hãi, bọn hắn giống như là ông vỡ tổ vậy, đuôi nhanh về sau, cho đến khi cách sinh tử đài khoảng trăm trượng thì mới thôi. Cao thủ của các đại gia tộc sinh ra cảm giác bất lực. Hai học sinh đánh tới thảm liệt như vậy, mình còn lăn lộn thế nào đây? Ta chém. Phật Vi Dương lần lượt huy kiếm, kiếm khí ẩn chứa 15 trọng thuần linh lực, giống như đạn pháo bắn tới Trương Hằng vậy. Kiếm khí giao thoa đã là tràn ngập sinh tử đài, sinh ra ánh sáng chói lọi. Nói thật, loại bạo phát điên cuồng này thật sự là vô cùng rung động. Đừng nói Vũ Tông, coi như là Vũ Tông Định Phong, cũng không thể nào mà không kiêng nệ gì bạo phát như vậy. Đáng giận. Trương Hằng đánh nát kiếm khí, trong lòng phẫn nộ không thôi. Mình thi triển ra cấm thuật, tu vi tăng lên gấp đôi trước kia, lại không thể nào có thể làm gì được tên này, còn bị hắn áp chế gắt gao như vậy. Càng bi kịch hơn chính là cấm linh giai tuy rằng rất mạnh, thế nhưng có thời hạn. Giờ phút này, linh lực bàng bạc bên trong cơ thể của hắn đang dần hạ xuống. Soạt, đột nhiên Vân Phi Dương xuất hiện trên đầu của hắn, kiếm gãy, mang theo thần linh lực mạnh mẽ hung hăng bổ từ trên xuống. Trương Hằng biến sắc, ngưng tụ thần linh lực, giơ cánh tay lên đón đỡ. Kiếm gãy trực tiếp chém trên cánh tay của Trương Hằng. Ám kình cường đại trong nháy mắt xâm nhập vào thể nội, lộng hành quấy rối kinh mạch toàn thân của hắn. Phốc, Trương Hằng phun ra máu tươi, lùi lại sau mấy bước, thống khổ mà đứng tại chỗ. Ám kình mạnh mẽ bạo phát bên trong thể nội, điên cuồng phá hủy kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng của hắn, mà thần linh lực cường đại bên trong cơ thể của hắn cũng dần phai mờ. Soạt, Vân Phi Dương xuất hiện trước người của Trương Hằng, bắt lấy khí mạch của hắn, linh niệm chen chúc mà tiến vào. Tiểu tử, thần hồn trong cơ thể của người, lão tử ta muốn rồi. Trương Hằng bị ám kình bạo liệt ăn mòn, cấm thuật hắn vốn rất tự hào cũng triệt để tan vỡ. Bên trong thuần linh hạch không còn có linh lực nữa, hắn hiện tại chẳng khác nào là một phế nhân cả. Đây chính là tác dụng phụ lớn nhất của cấm thuật. Tuy rằng có thể mang đến lực lượng vượt qua sức tưởng tượng trong một khoảng thời gian ngắn, thế nhưng sau khi kết thúc, người thi triển sẽ suy yếu tuyệt đối. Đáng giận. Trương Hằng cứ đứng như vậy, mặc cho linh niệm bá đạo của Vân Phi Dương tàn phá bừa bãi bên trong thể nội của mình. Hắn không cam tâm. Nhưng lúc này hắn bất lực. Nếu không phải Vân Phi Dương chụp lấy người hắn, chỉ sợ là sớm đã ngã xuống rồi. Phía bên dưới đài thì hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ không phải là người ngu không có nhìn ra, Trương Hằng đã không còn bất cứ khí lực gì, giống như là một con cừu non tới đợi làm thịt. Thật bất khả tư nghị, quá là không thể nào tưởng tượng được. Mọi người đều triệt để ngây ra, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Hằng đột nhiên trở nên mạnh mẽ, Vân Phi Dương hẳn là phải chết không thể nghi ngờ mới đúng. Kết quả cũng chỉ là đánh hắn có chút chật vật thôi, cuối cùng thì vẫn thất bại. Trưởng lão của Trương gia vốn đang đắc ý, thân thể hiện giờ thì lại run nhè nhẹ, sau cùng thì bất lực mà ngồi xuống, trên mặt hiện ra thần sắc chấn kinh cùng với khó mà có thể chấp nhận. Hắn biết rằng hiện tại Trương Hằng đã tiến vào thời kỳ hư nhược rồi, thắng bại đã phân. Làm sao thiên tài của nhà mình thi triển ra cấm thuật mà vẫn còn thua? Ha ha ha ha, không tệ, không có tệ đâu. Đầm Nhược Hiền thì cười rộ lên. Mới đầu hắn cũng không coi trọng Vân Phi Dương, cho rằng Vân Phi Dương sẽ thua. Thế nhưng, tu vi Vũ Sư Định Phong có thể bạo phát lực lượng ngang với Vũ Tông. Sau cùng, càng đánh cho Trương Hằng đang thi triển cấm thuật về nguyên hình. Đủ loại biểu hiện như vậy, đạt được hắn tán thành, đây chính là một thiên tài. Thành tựu tương lai khẳng định là sẽ cao hơn cả Trương Hằng. Người đâu? Lâm Nhật Hiền nhẹ nhàng vung tay lên. Một tên võ giả mặc áo giáp toàn thân đứng ở phía ngoài cửa đi vào. Lâm Nhật Hiền mới nói. Chờ trận đấu này kết thúc xong, thông báo bảo tụng nhân một tiếng, Vân Phi Dương này phải đối xử cho tốt. Dạ, võ giả kia tuân mệnh, quay người rời đi. Lâm Nhược Hiền lần nữa nhìn về phía Vân Phi Dương, lại vô cùng cảm thấy khó hiểu. Tiểu tử này, hắn đang làm cái quái gì vậy? Vân Phi Dương đang làm gì sao? Vấn đề này ai cũng đang thắc mắc. Cũng không có gì cả, Vân Phi Dương chỉ là đang tìm tòi thần hồn ở bên trong thân thể của Trương Hằng thôi. Thế nhưng tìm tới nửa ngày rồi lại không có thấy. Ấy, tại sao lại có thể như vậy? Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Vừa rồi, tên này rõ ràng bạo phát ra một tia thần lực. Thần hồn giấu bên trong thân thể cũng đã giác tỉnh mới đúng. Thế nào lại không có? Gia hỏa này cũng đang thắc mắc. Hắn cho rằng Trương Hằng vừa rồi có thể thi triển ra cấm thuật là do thần hồn. Trên thực tế, trong thân thể của Trương Hằng cũng không có thần hồn. Giờ phút này, linh lực đã không còn rồi. Xem ra, tên này không phải là người mang theo thần hồn rồi. Ta đã đoán sai rồi. Vân Phi Dương từ bỏ tìm tòi. Một trường đánh vào thân của Trương Hằng. Bành một tiếng, Trương Hằng lúc này thống khổ ngã trên đất. Giờ phút này, hắn đã giống như là một phế nhân, chỉ có thể mặc cho người ta xâm lược. Vân Phi Dương dẫm tới trên người của hắn, cười nói. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, bị ta đánh thành cái dạng này, có phải cảm thấy rất thoải mái hay không? Trương Hằng nhịn đau, không đáp. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, nói. Người nghe nói rằng người rất thông minh, mục đích hạ khiêu chiến để hướng thế nhân cùng với Lâm gia, chứng minh chính mình chứ gì? Không sai, Trương Hằng thủy chung đều có Vân Phi Dương giống như một con cờ. Sinh tự đài, chi chiến. Thực ra, dùng để chứng minh cho Lâm Nhược Hiền nhìn, chứng minh thực lực của mình xứng với Lâm Chỉ Khê. Người đã làm được rồi. Vân Phi Dương chỉ vào đám người ở dưới đài chấn kinh mà nói. Người đã hướng bọn họ chứng minh, chỉ vũ tình của Đông Lăng Thành, người đứng đầu thiên bảng. Tại trước mặt của Vân Phi Dương ta cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Lời này quá hại người, lòng tự trọng của Trương Hằng khó mà có thể chịu đựng. Há mồm phun ra một bùng máu. Đây chính là hiệu quả mà Vân Phi Dương muốn. Hắn muốn từng chút một phá nát sự tự tôn của tên này. À, đúng rồi. Vân Phi Dương lại nói. Lâm Chỉ Khê là nữ nhân của ta. Còn mẹ nó, người tính là thứ gì? Cũng xứng danh với ta sao? Nói xong, thì hắn bỗng nhiên nâng chân, ngừng tụ ra 10 tầng thuần linh lực, hùng hăng mà đạp xuống. Hắn muốn giết tên gia hỏa này, bởi vì ở bên trên sinh tử đài, sinh tử bất luận. Đồng thời cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy, bất luận thiên tài gì miệt thị hắn, bất luận là ai dám đánh chú ý lên nữ nhân của hắn, vậy thì đều phải chết. Khí tức mạnh mẽ bạo phát, quấy rối bốn phía. Mọi người đều nhào nhào trừng to mắt, tên này đang muốn giết chết thiên tài của Trương gia sao? Nếu như Vân Phi Dương biết ý nghĩ của bọn họ, khẳng định là sẽ chửi ầm lên. Tên này mỗi một chiều đều là muốn đưa ta vào chỗ chết, các người sao lại không có suy nghĩ cho ta? Hiện tại, hắn bị ta đánh cho thành chó nhà có tàng, ta muốn giết hắn để cho các người giật mình như thế sao? Chẳng lẽ, tại trong mắt các người, mệnh người khác không phải là mệnh, mệnh thiên tài thì có giá trị liên thành sao? Chết đi cho ta! Sát tâm của Vân Phi Dương đã nổi lên, hắn hùng hăng đạp xuống. Một cước này có thể giết chết Trương Hằng, không phải nửa chết, nửa sống giống như là Chu Đào kia. Tiểu tử, ngừng tay lại! Đột nhiên thì trưởng lão của Trương gia lao xuống, tu vi võ tông hậu kỳ bạo phát, ẩn chứa 20 trọng thuần linh lực. Trương Hằng chính là thiên tài của Trương gia, là tương lai của Trương gia. Cho dù làm trái với quy định sinh tử chiến, cho dù bị thế nhân thóa mạ, hắn cũng muốn xuất thủ cứu giúp, không thể nào để cho công tử phẫn lạc được. Cút! Vân Phi Dương vùng kiếm, kiếm khí tà trạng trong nháy mắt bạo liệt. Trường già trưởng lão lập tức bị đánh bay ra ngoài, lảo đảo ổn định lại cước bộ. Sắc mặt dị thường khó coi, bởi vì tiếp nhận một kiếm này khiến cho khí huyết của hắn phải sôi trào. Vân Phi Dương thu hồi kiếm, một lần nữa lại đạp xuống. Trên sinh tử đài, sinh tử bất luận, ngày hôm nay ai cũng không thể nào cứu được hắn. Một chân mãnh liệt rốt cuộc thì đạp xuống. Không. Trường lão của Trường Gia phẫn nộ mà giống lên. Thế nhưng giờ phút này hắn đã không còn cơ hội mà tiến lên nữa. Xong đời, thiên tài, thiên bảng, chỉ vũ tình, đồng lăng thành sẽ bị giết. Mọi người sụp đổ. Thực ra thì bọn họ sớm có dự liệu được kết cục sẽ có một người chết. Nhưng bọn hắn không có ngờ tới người chết lại là Trương Hằng. Soạt, đột nhiên lúc này có một bóng người xuất hiện trước mặt của Vân Phi Dương, vùng tay nâng chân của hắn lên. Lâm Nhược Hiền thản nhiên nói: "Tiểu gia hỏa, tìm chỗ khoan dung và độ lượng." Ây da, sắc mặt của Vân Phi Dương khẽ biến. Một khắc này, lực kình trên chân của hắn bị hóa giải đi, lực lượng cường đại áp chế, khó mà có thể động đậy. Là Lâm thành chủ. Mọi người nhao nhao kinh hô. Thành chủ Đông Lăng Thành giống như thần long thấy đầu, không có thấy đuôi, xuất hiện tại sinh tử đài cứu Trương Hằng để cho rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Lâm Nhược Hiền xuất hiện, Vân Phi Dương cũng không có ngoài ý muốn. Hắn muốn giết thiên tài Đông Lăng Thành không có đơn giản như vậy. Sở dĩ hắn còn muốn làm cũng chỉ là để dẫn Lâm Nhược Hiền kia ra. Trương Hằng định ra sinh tử chiến, mong muốn được thành chủ tán thành. Vân Phi Dương cũng có ý nghĩ này. Xác thực mà nói, từ khi leo lên sinh tử đài, hắn đã nghĩ như vậy rồi, cũng làm như vậy. Nói như thế, Trương Hằng mới thực ra là quân cờ. Vân Phi Dương nhún nhún vai, thu hồi chân. Ai, nhà phụ đại nhân đã lên tiếng như vậy, vậy thì ta sẽ tha một cho hắn cái mạng chó. Soạt, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Tên kia thế nào nói nhà phụ đại nhân? Còn mẹ nó. Diệp Nam Tù cùng với đám hắc mao trừng lớn mắt. Một khắc này, bọn họ bị dũng khí của Vân Phi Dương làm cho tin phục. Lâm Chỉ Khê che chán, đăng chát lắc đầu. Tên này thật sự là lời gì cũng dám nói. Một câu nhà phụ đại nhân của Vân Phi Dương để cho mọi người ở dưới đài đều cười khổ. Một khắc này, rất nhiều người đều là bội phục dũng khí của hắn. Lâm Nhược Hiền cũng khẽ giật mình. Hiển nhiên, một tên tiểu bối thình lình hô mình là nhạc phụ. Nếu hắn không có điên, thì chính mình là nghe lầm. Cho nên hắn nói: Người mới gọi ta là cái gì? Vẻ mặt của Vân Phi Dương hết sức vui cười, vô liêm sỉ mà nói: nhà phụ đại nhân, người khỏe. Khóe miệng của Lâm Nhược Hiền co giật. Hiện tại, da mặt người trẻ tuổi này dày tới như vậy sao? Vân Phi Dương lúc dạy Trung Vũ tán gái đã từng nói qua rồi, khi mà tán gái thì phải vứt bỏ mặt mũi, tốt nhất là vứt luôn vào trong quần. Thực chất, mặt của hắn đã bỏ ở dưới đế giày rồi, cả ngày cọ trên mặt đất có thể là không giày sao được. Lâm Nhược Hiền cười rộ lên, đột nhiên dừng tiếng cười lạnh lùng mà nói: "Tiểu tử, người thật là lớn mật." Đột nhiên khí tức vũ vương bạo phát, giống như một tòa núi lớn ép xuống. Đột phá võ tông, nắm giữ năng lực lăng không đạp hư, còn đột phá tới vũ vương thì sẽ hình thành ra một loại uy áp. Uy áp này được xưng là vũ vương chi uy. Vân Phi Dương bị loại lực lượng này ép tới hô hấp khó khăn. Thế nhưng mặt hắn không có đổi sắc mà nói: "Nếu như lá gan của ta không lớn, làm thế nào chấp nhận ước chiến sinh tử cùng với đệ nhất thiên tài trên thiên bảng?" Cuồng ngạo. Vũ Vương chỉ uy tiêu tán, ánh mắt của Lâm Nhược Hiền nguyên bản lạnh lùng cũng dần dần ôn hòa trở lại. Hắn vừa rồi chẳng qua đang thăm dò, nhìn xem tiểu tử này ở dưới uy áp của mình thì sẽ có biểu hiện gì. Kết quả, cái này biểu hiện bình tĩnh, tự nhiên, để cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Chỉ là Vũ Vương Chi Uy rất khó hù dọa Vân Phi Dương. Phải biết hắn đã từng đối mặt với Vạn Thần Uy, mặt vẫn không đổi sắc. Lâm Nhược Hiền cười nói, ha ha, tiểu tử, muốn làm con rể của Lâm gia ta không có đơn giản đâu. Không đơn giản sao? Đại biểu cho là mình có cơ hội sao? Vân Phi Dương mới hỏi. À, thế nhạc phụ đại nhân cần có điều kiện gì? Lâm Nhược Hiền nói, tiểu nữ cũng đã từng nói rằng nam nhân của nàng nhất định phải là rồng trong loài người. Vân Phi Dương chỉ vào Trương Hằng nói, thiên tài kiệt xuất nhất của Đồng Lăng Thành bị người đánh thành cái dạng này, vẫn còn chưa đủ chứng minh là rồng trong loài người sao? Chưa có đủ. Lâm Nhược Hiền lắc đầu nhìn về phía phương xa, ngưng trọng mà nói, thế giới này rất lớn, mỗi ngày đều có thiên tài xuất thế. Tuấn Kiệt trẻ tuổi mạnh hơn Trương Hằng này có rất nhiều. Vân Phi Dương không cách nào có thể phủ nhận điểm này. Mấy tháng sống ở đây, hắn rõ Đồng Lăng quận ở một chỗ xa xôi, thực lực thì cũng bình thường, yếu hơn rất nhiều so với những quận quốc cường đại. Trong đó sẽ có thiên tài mạnh hơn Trương Hằng rất nhiều. Khóe miệng của hắn co giật, nói, ý của nhạc phụ đại nhân người là để cho ta đạp xuống tất cả thiên tài vạn thế đại lục này thì mới tính là rồng trong loài người sao? Ha ha, đương nhiên chính là như vậy. Lâm Nhược Hiền chân thành đáp. Vân Phi Dương im lặng, nói, ây, vạn thế đại lục lớn như vậy, nhân khẩu lại nhiều, ta đi tìm từng người bọn họ, đạp bọn họ xuống, cần phải bao nhiêu thời gian chứ? Cưới nàng dâu phải khó khăn tới như vậy sao? Cũng không phải. Lâm Nhược Hiền cười nói, người có thể không cần phải đi tìm bọn họ. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Lâm Nhược Hiền lại nói, 3 năm sau, vạn thế đại lục sẽ tổ chức một giải đấu quy tụ thiên tài khắp nơi. Tới lúc đó, phàm là tuấn kiệt trẻ, không đến 20 tuổi thì đều có thể sẽ tới tham gia. Người chỉ cần có thể lấy thần phận thiên tài của Đồng Lăng quận, đánh cho bọn hắn bại trận mà lấy được đệ nhất, thì có thể sẽ trở thành rể hiền của Lâm gia ta. Cái gì? Vân Phi Dương muốn lấy thân phận thiên tài Đồng Lăng quận xuất chiến giải đấu quy tụ thiên tài khắp nơi sao? Mọi người nhao nhao trợn mắt. Trưởng lão Trường Sa kia thì trầm giọng nói, Lâm thành chủ, giành ngạch giải đấu thiên tài 3 năm sau không phải chính là của Trương Hằng nhà ta sao? Người cho rằng Trương Hằng ưu tú hơn Vân Phi Dương? Trưởng lão Trường Sa kia đành phải im lặng. Thiên tài nhà mình bị đánh thành cái dạng này, còn có tư cách gì mà đại biểu cho Đồng Lăng quận xuất chiến? Thế nhưng hắn vẫn không phục, phản bác. Lâm thành chủ, dòng chính Trường Gia bại do tài nghệ không có bằng người. Thế nhưng 3 năm sau, người nào mạnh hơn thì cũng không ai biết. Còn mời ngài nghĩ lại cho. Lâm Nhược Hiền nói, Trường Hằng, nếu như có thể trong vòng 3 năm mà vượt qua được Vân Phi Dương, vậy cái giành ngạch này tự nhiên cũng là sẽ thuộc về Trường Gia các người. Nói xong thì vùng tay áo đẩy Trường Hằng đi. Một tay Trường lão Trường Gia tiếp được, nói, cáo từ. Giải đấu thiên tài sao? Giống như là rất thú vị. Vân Phi Dương cười, nhạc phụ đại nhân, ta sẽ tham gia. Thế này đã đồng ý. Nhưng cũng không phải vì để chứng minh chính mình là rồng trong loài người, bởi vì tại giải đấu đi săn là mục giác tình thì không có thành công, lại làm cho hắn hiểu được một chuyện. Thần hồn phong ấn bên trong thân thể của phàm nhân có thể trong một tình huống cơ duyên xào hợp nào đó tự mình thức tỉnh. Như vậy, giải đấu thiên tài của 3 năm sau có lẽ sẽ xuất hiện người mang theo thần hồn. Mình mang theo sứ mệnh xây dựng lại thần giới, nhất định là phải nhờ vào những người này. Lâm Nhược Hiền nói, thảm giả hay là không có thảm giả, không phải là người nói là được, phải dùng thực lực để mà chứng minh. Ba một tiếng, Vân Phi Dương nắm nắm tay nói. Nhạc phủ đại nhân, xin người cứ yên tâm đi. Tên Trương Hằng này đã bị ta đánh một lần rồi, vậy thì cả đời này cũng đừng nghĩ xoay người. Câu nói này thật cuồng, thế nhưng mọi người đã không để ý tới. Lúc này bọn họ chỉ có trợn trừng mắt, mở miệng một tiếng chà vợ, còn hồ tự nhiên như vậy, thật sự coi chính mình là con rể của Lâm gia rồi sao? Xin nhờ cho, có thể là đừng không biết xấu hổ như vậy không? Lâm Nhược Hiền cũng không có để ý tới, hắn cười nói. Tiêu, Gia Họa, người cứ cố gắng lên. Vân Phi Dương vui vẻ, lão nhân này thật rất cần gũi bình dị. Chính mình và Lâm Chỉ Khê tám thành là có hy vọng. À, đúng rồi. Lâm Nhược Hiền nhớ tới điều gì đó, nói. Đoạn thời gian trước, Thiên Vũ quận có phát tới chiến thư, mời thiên tài kiệt xuất của Đồng Lăng quận tiến đến để mà luận bàn. Người trở về chuẩn bị đi, tùy thời xuất phát. Trước hết, bắt đầu từ nơi này chứng minh chính mình đi. Hà! Mắt của Vân Phi Dương trợn tròn, một khắc này hắn cảm giác mình bị lừa. Không sai, Lâm Nhược Hiền xạo trá vô cùng. Thiên Vũ quận cũng không phát tới chiến thư, chính là hắn chủ động phát ra ngoài. Thậm chí chiến thư này không phải là chiến thư đơn thuần mà là đánh bạc. Đồng Lăng quận cùng với Thiên Vũ quận trong khoảng thời gian này một mực giao chiến, Thiết Cốt thành tràn ngập nguy hiểm. Hắc Long quận tuy đã được phái đi cũng khó mà thay đổi càn khôn. Hắn không muốn mất đi tòa thành trì này nên hắn đã hạ ra sách lược đánh bạc. Từ trước tới nay quan hệ giữa quận và quận khi gặp khó khăn đều sẽ cử hành thiên tài luận bàn, cứ thế mà thành một loại phong tục. Mục đích đầu tiên là để chứng minh quận của mình nhân tài xuất hiện lớp lớp, thứ hai đặt một chút tiền đặt cược để mà tiêu khiển một chút. Đương nhiên tiền đặt cược không có đơn thuần là tiền bạc, có thể nói tiền đặt cược này muôn hình muôn vẻ. Tỷ như trước đây không lâu hai quận tổ chức thiên tài luận bàn, tiền đánh cược là một tòa thành trì. Lại tỷ như tiền đánh cược có thể là cao cấp vũ khí hoặc là binh khí. Nói đơn giản, tiền đặt cược của hai quận vô cùng là xa hoa. Lần này Lâm Nhược Hiền phát xuống chiến thư, tiền đặt cược rất đơn giản, bên mình thắng ngừng chiến, thua thì sẽ dừng lên Thiết Cốt thành. Thiên Vũ quận cũng biết muốn cướp được cứ điểm quân sự Thiết Cốt thành cần phải bỏ ra đại giới, cho nên cũng vui vẻ tiếp chiến, lấy lại phương thức này tới giải quyết. Đương nhiên không tiếp chiến cũng không được, nếu như hắn không tiếp chiến bị truyền đi, vậy quận của hắn sẽ bị thiên hạ chế nhạo. Chế ước được định ra, mới đầu Lâm Nhược Hiền muốn phái Trương Hằng tới làm chủ thiên tài đoàn đến tham chiến, đáng tiếc bị gia chủ Trương gia cự tuyệt, lý do Khuyển Tử phải chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu giải đấu thiên tài 3 năm sau. Trương gia không có nể mặt mũi, mặc dù Lâm Nhược Hiền khó chịu thế nhưng cũng không thể nào làm gì được, bởi vì hai quận luận bàn cùng với giải đấu thiên tài mà so, cái gì nhẹ cái gì nặng vừa nhìn là đã thấy rõ. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, Trương Hằng trực tiếp bị đánh cho thành chó chết, sẽ có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị chiến đấu. Vân Phi Dương biểu hiện cường thế, lần này xuất chiến thủ lĩnh chính là hắn, mà trong mắt theo như Lâm Nhược Hiền thì tiểu gia hỏa này xuất hiện quả thật là một sự giúp đỡ đúng lúc à. Hết tập truyện số 32. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe truyện xong thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.